Trường sinh giới, chương 471, thi hà nhiếp bán tổ. Góc truyện audio.com, người đăng, boss điện nơi sâu xa, tiếng vang trầm nặng khiến người ta cảm thấy buồn bực, như là có một cái đỉnh thế người khổng lồ đang đi lại. Vừa giống như là 10 vạn thần ma bị người nhốt tại trong địa lao. Cung kêu len gào thê, xuyên thấu qua đong kinh từ thất truyền ra tiếng gầm gừ. Ầm ầm vào tận thử yêu như là một dòng lũ lớn giống như vậy. Từ phương xa giang trao ma đến, từng đôi hung quang bắn ra bốn phía con mắt, tất cả đều đang ngó chừng nơi này. Trong lòng tiêu thần rung minh, hắn biết dưới nền đất nơi sau xa quái vật kinh khủng e sợ muốn xuất hiện. Mấy trăm ngàn, hơn triệu yêu thử, sắc nhọn kêu, tranh tương khủng sau hướng về hắn đập tới. Hắn không sợ chết, thử yêu thứ này, thai xấu xí, khiến người ta ra đầu ma. Ở nay ngàn trượng dưới hòn am cung điện dưới lòng đất. Nếu như không phải có tổ thần chiến y tiêu thần ăn thiệt lớn là cay chắc. Ầm mấy chục con hắc, yêu thử đánh tới chen người hắn. Có thể do răng nghe được cái kia răng nanh cắn ở tổ minh thiết chiến y chen tiếng leng keng. Hoành mấy chục con huyết thử, chồng chất cùng nhau, cuồn cuộn lại đây, đem hắn nhấn chim, tiêu cũng không để ý, chấn động bản nguyên thiên âm. Ép giết liên minh địa thử yêu. Thế nhưng hắn địa tam thần nhưng thời khắc đang chú ý tổ thần bạch cốt. Cùng với cái kia chưa từng lộ diện địa man thu, chiến kiếm anh sang bắn ra bốn phía, thần thiết va chạm địa âm thanh không ngừng ra. Tổ thần địa khung xương thực sự cường đại, có thể cứng rắn chống đỡ chiến kiếm, động như cuồng phong điện chớp, thần lực oai như rậm rạp núi lớn run lên. Tám cây cốt mau ngang dọc xung kích, co lấy lạ thường địa xuyên qua lực, đem chiến kiếm thanh cong che ở bên ngoài, không thể tới gần người. Tiêu thần am thầm nhíu nhíu mày, trong nháy mắt triệu hoan hồi thứ 13 thanh chiến kiếm. Bảo hộ ở bên người, hắn không thể không phong bị trong bóng tối địa hung thu. Chỉ còn lại 14 thanh chiến kiếm kế tục vây công tổ thần bạch cốt. Hống đăng lúc này, đại địa nơi sau xa lần thứ hai truyền ra tiếng gầm gừ. So với vừa nay manh liệt rất nhiều, do răng rất nhiều, âm thanh tuy rằng hùng vĩ, đinh tai nhức óc la nhưng khiến cho tiêu thần an lòng không ít. Cái kia khủng bố quái vật ở cảnh giới ban tổ, cũng không phải đại uy minh vương như vậy biến thái, có thể so với tu la ban tổ cung kho lao quan vương cường đại. Thế nhưng sẽ không cao hơn qua nhiều. Hắn lấy 13 thanh chiến kiếm mở đường. Bỗng nhiên xông về phía trước. Thập tam vệt cầu vồng đang bay vũ. Đem chu vi trăm vạn yêu thử giết mau thì tung tâu. Cứ việc rất nhiều mau đen chuột đồng đều có thể phục sinh. Thế nhưng đang sợ như thế lực sát thương ngắn ngủi đem bọn họ làm kinh sợ. Tiêu thần mở một đường mau. Vọt vào đại địa nơi sau xa. Tổ thần bài cốt truy sát ma đến, thế nhưng là bị 14 thanh chiến kiếm nhốt lại, ngừng lại bước tiến, cái này động phủ cũng không biết có cỡ nào chống trải. Tiêu thần hướng về đi ra ngoài rất xa, sau đó lại bắt đầu dọc theo hang lớn hướng về long đất tham nhập. Loang thoang hắn nghe được hồng thủy chạy trồm tiếng vang, đồng thời từng trận khốc liệt ám sát khí thức vọt tới. Mạnh như hắn giờ phút này cũng cảm ghi ắc từng cơn ớn lạnh. Lòng đất hung AC vượt qua tưởng tượng của hắn, danh xứng với thực đại hung đại AC nơi, mấy vạn yêu thử bị chiến kiếm chém yêu huyết tung tâu. Rốt cuộc thi tiêu thần cũng đi tới động phủ nơi sau xa nhất. Mượn chu vi những kia quang tinh thạch, hắn nhìn thấy một bộ đang sợ trang cảnh, một dòng sông lớn mau vang, cuồn cuộn giang trao. Sắc thối cung khi thức tử vong, che ngợp bầu trời, nơi này quả thực so với thế giới tử vong con muốn đang sợ. Sát khi hừng hực phố khi thức tràn ngập, tiêu thần đến nơi này sau, bị này cỗ đại dương giống như tử khi kinh sợ đến mức liên tục rắt lui đi ra ngoài mười mấy bước đo la một cỗ vo hình khi thế. Bước bắc hắn không tự chủ được lui về sau, nơi này là cái gì AC địa, tại sao có thể co như vậy thi ha? Tiêu thần am thầm khiếp sợ không thôi, cái kia dòng sông lớn mau vang chen do lạnh rít gào. thi khi bao phủ quả thực Trinh La trong truyền thuyết Hoang Tuyền. Có thể khẳng định, đó là một cái thi ha, tất cả đều là thi thủy hội tụ ma thanh. Tại sao có thể coi như vậy AC ha? Tiêu thần quả thật bị kinh sợ. Rất khó tưởng tượng con sông lớn này đầu nguồn sẽ là như thế nào một chỗ. Nhìn thấy trước mắt so với thế giới tử vong chỉ có hơn chớ không kem. Hống, kinh sợ người linh hồn tiếng gầm gừ truyền đến. Trinh La từ thi ha thượng du truyền đến cách nơi này cũng không xa. Ở nay mau văng AC ha phụ cận. Những kia thử yêu cũng không đam qua đang tới gần. Tiêu thần chen người mặc tổ thần chiến y, lại có chiến kiếm nơi tay. Bởi vậy cũng không thế nào e ngại, dù cho không địch lại, hắn cũng có năng lực tự vệ. Dọc theo bên bờ, hắn nhanh chan hướng về thi ha hướng len chen đi khắp đi. Nhìn đến cung La Hạ A Xê Thu, hoành đột nhiên, sông lớn ngàn tàng, thì giữa sông giang len mau vang thi thủy như là một bức vò biên vò hạn hoang tường giống như vậy. Hướng về tiêu thần ép xuống tới, gầy mũi sắc thối cung khiến người ta nghẹt thở khủng bố sát khi. Khiến người ta linh hồn đều cảm ghi ắc lạnh, tiêu thần đỉnh đầu thanh thụ bảy mau, ánh sáng manh liệt, bảy đạo mau sắc khác nhau thần quang tự cầu vồng nối tới mặt trời. Đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, chặn lại roi tảng lớn thi thủy, chu vi thi vũ gian rùa, tảng lớn tanh tưởi hoang thủy ở hạ xuống. Đem mấy chục con chưa từ bỏ ý định cung tới đây mau đen yêu thử ăn mòn liền hai cốt đều không có con lại. Có thể tưởng tượng được thi thủy đang sợ, làm sao có khả năng. Nay thi thủy đem từng bước xâm chiếm qua tổ thần huyết nhục mau đen yêu thử đều có thể trong nháy mắt giết hình thần đều diệt. Chuyện này, trong lòng tiêu thần ngơ ngác, hắn trong lòng giang lên một cỗ không tốt ý nghĩ. Này thì ha phần cuối tất nhiên là một cái khó có thể tưởng tượng nơi. Hống, tiếng gào rung trời, đại địa nơi sâu xa ở lay động manh liệt. Thì ha rít gào, giang len vào biên sông lớn. Hoang manh mong, khiến người ta run sợ cung han. Mà cũng tại lúc này, tiêu thần ở thi giữa sông phát hiện một cái quái vật khổng lồ. Ở thi giữa sông chim chim nổi nổi, một cỗ bạo ngược khi thức đang từ nơi đó ra. Mòn đồ quỷ quay gì vậy? Lăn ra đây, tiêu thần đứng ở trên bờ sông hét lớn. Hèn mọn ma lại nhỏ yếu đê tiện sinh vật. Đam sông vào ta động phủ. Quấy nhiễu ta tu hành. Tự tìm đường chết, nặng nề âm thanh, như là sấm rền ở nổ vang giống như vậy. Thi ha đều khi theo chi manh liệt. Một cái quay vật khổng lồ tự mau vang thi trong nước lộ ra than. Có tới cao mấy chục mét. Dữ tợn khủng bố, đây là một người than thử đầu quay vật, có than thể con người, thử loại đầu lao, như là một bức nuôi nhỏ giống như vậy, đứng sững ở thi giữa sông, ào ào ào thiết run run tiếng vang truyền ra, theo no nổi lên mặt nước, có thể thấy do giang, từng cai to lớn mau mau xích sắt choi chặt ở no trên người. Giam cấm no than thể, lẽ nào là bị người tỏa ở nơi này? Tiêu thần thầm giật mình, đến tột cung là người phương nào, đem một cai đạt đến cảnh giới ban tổ quay vật tỏa ở thi giữa sông đây. Ngươi, tựa hồ là cai mạnh, rất lâu không có thưởng thức cường nhiệt huyết, ngay hôm nay trinh ngươi đưa tới cửa, ta sẽ cho ngươi một cai sảng khoai, thi giữa sông quay vật khổng lồ, nhìn xuống tiêu thần, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thử loại đầu lao có vẻ ở ngoài dữ tợn đang sợ. Nói khoa không biết ngượng con tưởng rằng là cai di man thu đây. Không nghĩ đến để vẫn là một con chuột. Ánh mắt của ngươi quả thật là trong truyền thuyết. Cai di, đang nói cai di, quay vật khổng lồ đứng ở thi giữa sông. Lao xuống rít cao, âm thanh khiến phía trên đại địa đều ở run lên. Có thể tưởng tượng, người này bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ta ngươi tầm nhìn hạn hẹp, tiêu thần đép nhẹ như mây gió. Thế nhưng càng là như vậy, càng để cái này quay vật phẫn nộ, phốc no ha mồm phun ra một đám lớn tia sang mau vang. Thanh tử nhau, cường đại như tiêu thần cũng có hỗn loạn cảm ghi ắc là rất nhanh hắn lại tỉnh tao lại. Quanh than anh sang vạn đạo, trong mi ẹn hét ra nguyên thiên am, đem đạo kia anh vang đập vỡ tan chen không chung. một đam lớn thi thủy vương vai xuống, đo la thi giữa song tinh hoa, la bị quai vật luyện hoa chi tạ a xê thủy, đép xuống đất diện, đem cai kia nham thạch đều ăn mòn hoa rơi mất, ngươi cho rằng khổ người lớn, cho dù vĩ đại sao, tiêu thần cười lạnh nói, ngươi bị người xích ở đây, con không đang hoang nhật muốn buộc ta giết chết ngươi sao? Bị người xích ở đây, nghe thấy lời ấy, quai vật cười ha ha, thử trong mắt lộ ra hung tàn ánh sáng, âm u cực kỳ, nói, cho ngươi thất vọng rồi, không phải người khác đem ta xích ở đây, mà là chính ta vì lấy thi ha luyện thể, tự minh giang buộc ở đây, ầm nói tới chỗ này, thì giữa sông sập len một đạo cao mấy chục mét sông biển. Một cái to lớn mau mau xích sắt gầy vỡ ra to bằng vại nước tế. Hướng về tiêu thần nơi này quét tới. Khổng lồ như thế xích sắt quét ma đến. Dạ o quỷ khiếu thanh âm. Hư không nát tan, hố đen đều bị đanh ra tới. Khiến người ta kinh hai. Thiết như một con ở thi giữa sông bốc lên mau mau cự giao bình thường qua nơi. Không có cái gì có thể chống đối. Ánh sáng loe lên thần lao ra trăm trượng xa. Tranh thốt đòn đanh này, đang lúc này thiên động địa tiếng vang không ngừng ra, mười mấy cây to lớn mau mau xích sắt toàn bộ đứt đoạn la từng cây bay ngang qua bầu trời độc long giống như vậy. Đồng thời hướng về tiêu thần đam xuyên ma đến, tiêu thần chu vi 13 thanh chiến kiếm, toàn bộ phong lên trời, hoa thanh ong anh cầu vòng, chen không trung chém đánh, tiếng leng keng đinh tai nhức óc. Mười mấy điều to bằng vại nước xích sắt đứt thanh từng khúc, bị chém xuống trên đất, hảo kiếm, đo la ta, to lớn quay thu trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam. Khuấy len len vào biên sông biển, từ thi giữa sông đi ra, nó chan thàn khiến người ta nhìn mà phát khiếp, cùng với trước nhìn thấy tổ thần bạch cốt co rất nhiều chỗ tương tự. Hình người than thể hai bên. Co bón cai như con nhện chan giống như mau trắng bạch cốt mau. Đồng thời cai kia thử vị uốn lượn, nga, cũng cao hướng thiên không. Cuối cùng là sắc bén gai xương, như bò cạp đuôi, xem ra ngươi không chỉ có ăn tổ thần dị giới thi thể. Con học được một chút kỹ xảo, đạt được chỗ tốt không ít a. Tiêu thần lẳng lặng ngưng mắt nhìn thứ khổng lồ này. Ta chiếm được chỗ tốt vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi có biết này thi ha đầu nguồn ở nơi nào? Ư, không có cần thiết cùng người chết nói. Hiện tại ngươi trinh là biết cũng đa chậm. Ngươi lợi kiếm là ta. Mau thịt của ngươi cũng là ta. Quay vật cùi đầu mắt nhìn xuống tiêu thần. Lộ ra âm lanh ý cười. Sau đo than thể vụt nhỏ lại. Hoa thanh nhan loại bình thường như vậy chiều cao. Nói ngươi là con chuột ngươi con không thích nghe. Chẳng lẽ muốn mắng ngươi là cóc ngươi mới vui vẻ. Tiêu thần không sút lưu tinh đã kích nói, ếch ngồi đây giếng, ngươi cho rằng ngươi là tổ thần, muốn ăn ta liền ăn, mặc dù tiêu thần chen miệng nói như vậy, thế nhưng là độ cao đề phong rồi lên, cái này quay vật tuyệt đối là cai không kem ban tổ. Mà lại tựa hồ con nắm giữ tổ thần dị giới kỹ xảo, e sợ sẽ rất nguy hiểm, muốn chết, quay vật nghe vậy quát lạnh ra hai chữ. Ở tại chỗ lập tức biến mất rồi. Sau đó tiêu thần cảm ghi ác than thể phía sau truyền đến manh liệt nguy hiểm tin hiệu. Hắn cũng không quay đầu lại. Về phía sau Nga, cũng đa ma đi, đồng thời 13 thanh chiến kiếm lập tức phủ vọt xuống tới. Chém về phía sau, veo một cỗ nguy hiểm cực điểm gợn xong. Cung tiêu thần sượt qua người, chớp mắt đi xa, quay vật lại xuất hiện ở vừa nay lập than vị chi. Điều này làm cho để trong lòng tiêu thần cả kinh, cái này quay vật quả thực đang sợ, tốc độ như vậy nhanh trong, e sợ không kèm gì hắn bét tướng cực tốc, người quả thật là cai mạnh, như vậy huyết nhục ta thích nhất, nói xong cao đo, quay vật lần nữa biến mất, cong mười mấy thanh chiến kiếm nghịch không ma len, chém về phía hư không, xuất trận trận tiếng kim loại rung, tiếng vang pha không không ngừng truyền đến. Con quay vật kia hiện hình ma ra, hắn dĩ nhiên ở dung than thể hai bên cốt mau cung phía sau vĩ cao cứng rắn chống đỡ chiến kiếm. Cứ việc cốt mau cung vĩ cao không ngừng xuất hiện vết rách, gần như bị chém đứt, thế nhưng mỗi khi lúc này liền có huyết quang thoang hiện chi khôi phục nhanh trong như lúc ban đầu. Bất tử than, tiêu thần cao may long may, người này ăn tổ thần huyết nhục, nắm giữ bất tử than, liền đới cốt mau cung bo cạp đuôi cũng coi như vậy quay dị năng lực. Là phiền toái rất lớn, soạt soạt soạt tiếng vang pha không truyền đến, quay vật tuy rằng bị kiếm trận vây quanh, thế nhưng vào đúng lúc này càng là tử vong pha tư thế. Đép xuống, ba thanh chiến kiếm bổ chung no than thể, cố, giết tới tiêu thần phụ cận than thể hai bên bón cai cốt mau đam xuyên tới. Bốn đạo bạch mang, như là bón cai rắn độc bình thường xảo quyệt tan nhẫn. Thế nhưng là so với rắn độc đang sợ ngàn vạn lần. Đây là tuyệt đối có thể xuyên thủng ban tổ than thể tử vong cốt mau. Quái vật bị chiến kiếm phát thương, tuy rằng lúc đầu mau chảy ồ ạt, thế nhưng ở chiến kiếm xẹt qua chớp mắt, rất nhanh lại biết bay trong khỏi hợp, liền cai kia rực rỡ người người rong mau đều không có lang phi một giọt. Một lần nữa trở lại trong than thể, hắn am lanh cười có bất tử than, hắn đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, không nhìn tiêu thần công kích, vọt thẳng giết, thế nhưng đung vào lúc này. Tiêu thần cử động để hắn cảm thấy quay dị, căng cũng như no bình thường không né tránh, mặc cho cái kia bón cây cốt mau đam tới. Hai tay ông anh gần như trong suốt, trong nháy mắt đanh ra, không bón cây có thể xuyên thủng, than thể cốt mau, toàn bộ đanh vào tiêu thần chen người ra một trận tiếng vang ầm ầm. Thế nhưng cũng không coi như quay vật dự liệu như vậy xuất hiện bón cây lỗ mau. Ô quang lấp lè chiến y, phòng ngự trụ cai cốt mau. Quay vật kêu to được, rất lui thì đã có sút đa muộn. Tiêu thần cai kia như ngọc ban tay, đánh ra bốn tấm thiên bi bong hình dạo hoành tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ va chạm ở no ngực, quay vật sắc thực mạnh mẽ quản trong miệng phun mau. Thế nhưng xương ngực cũng không hề triệt để nát tan chỉ đứt đoạn mất hai cai xương ngực mà thôi. Nó bị đánh ngã. Cũng lộn ra ngoài, người chen chiến y la. Khi, lam, quay vật rơi vào thi bờ xong một bên thi tịnh khoe miệng rong mau. Nhìn tiêu thần chen người minh thiết chiến y, lộ ra vẻ kinh dị. Muốn ăn thịt của ta? Đến đây đi, tiêu thần cầm trong tay bình thường chiến kiếm. Khống chế hai ở ngoài 12 thanh kiếm. Chỉ phía xa giữ tận quay vật hai mắt bắn ra uy nghiêm đang sợ ánh sáng. Không nói cao nào, về phía trước phổ giết ma đi, ở bên trong vung trời nay lưu lại từng đạo tan ảnh. Tiêu thần dung chiến kiếm chém đánh, không thể không nói, cái này quay vật rất cường hãn, bón cây cốt mau nếu như không phải gặp phải tổ thần chiến y. Vậy tuyệt đối là không gì không xuyên thủng lợi khi, dù cho bị chiến kiếm chém nứt, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ma bo cạp đuôi giống như gai xương nga, cũng cao căng là độc AC cực kỳ, nhanh đến cực hạn, mỗi khi đều la lấy kho ma tin nổi góc độ cong. Mấy lần sát tiêu thần yết hầu xẹt qua, hai người này đấu pháp phi thường đặc biệt, cuồng manh ma lại hung tan, một cái có tổ thần chiến y hộ thể, một cái khắc nắm giữ bất tử than, thường thường không nhìn sự công kích của đối phương. Hướng về đối phương chỗ hiểm yếu nhất bộ phận công tới. Khi quay vật lấy bo cạp đuôi đam hướng về tiêu thần đầu lao thi. Bị thanh thụ bảy mau phất chặn sau khi rời khỏi đây. Nó cảm ghi ác trong lòng không đầy nó nắm giữ bất tử than. Nhiều lần bị thương, tất cả đều phục hồi như cũ thế nhưng, đối phương nhưng nắm giữ mai rùa giống như chiến y, để nó không có chỗ xuống tay. Tiếp tục như vậy rất không ổn, phu phu no nhảy vào thi giữa sông, thế nhưng tiêu thần nhưng căn bản không e ngại, truy giết tới, hai chan đạp len thi thủy ma đi, chiến y đem cái kia sát khi manh liệt ngăn cản ở ngoài. Thi giữa sông nhất thời sông biển ngàn tàng, thanh tưởi manh liệt, do lạnh rít cao, thi khi che ngợp bầu trời, hai đại cường ở thi giữa sông đại chiến, quay vật trong đôi mắt bắn ra khủng bố ánh sáng. Nó ở chờ cơ hội, đối phương tuy rằng nắm giữ đang sợ chiến y thế nhưng vạn nhất bị nó công pha một lần. Liền đủ để chi mạng, mà nó nhưng dùng bất tử than, dù cho không ngừng bị thương, cũng chỉ là suy yếu một lần mà thôi. Kha kha, thi thủy sẽ ban tặng ta vo tận sức mạnh to lớn. Quái vật ở thi giữa sông khuấy len len vo tận sông biển. Ta mỏi mắt mong chờ, nhìn ngươi có thể có cái gì bản lĩnh. Tiêu thần cười gằn đối đáp, thế nhưng rất nhanh hắn kinh ngạc xuất hiện. Quái vật này xác thực càng ngày càng cường hoành, thực lực tăng lên một đoạn. Ta lấy thần xích sắt đem Trinh Minh tỏa ở thi giữa sông. Ngươi cho rằng ta la làm giang vẻ sao? Thi ha có vo cung vo tận chi ma lực, con no ở ta sức chiến đấu vĩnh viễn sẽ không khó cạn. Nói tới chỗ này, quái vật liếm môi một cái, lộ ra trắng như tuyết mà giữ tận răng nanh. Nói, tài liệu thích cường huyết nhục mùi vị. Đang lúc này, thi chen song du, xa xôi phần cuối, truyền đến từng trận tiếng o o, âm thanh sự đờ thảm du cho La Tiêu Thần nghe ngóng. Cũng cảm giác ra đầu từng trận ma, ma quái vật nghe được cái thanh âm này sau, càng là tức thì biến sắc, hắn tựa hồ rất sợ hãi. Nói, đại nhan lại muốn thức tỉnh, nếu như ta đem mau thịt của ngươi kinh giang len đi. Nghĩ đến đại nhan nhất định sẽ thật cao hứng, tiêu thần thi lại trong lòng ngơ ngác, loại kia tiếng o o thực sự rất đáng sợ, phảng phất ở trái tim của người ta bên trong vang len giống như vậy. Khiến người ta một cỗ cảm giác sờn cả tóc gai, phải biết hắn bây giờ sức chiến đấu có thể so với ban tổ. Để hắn đều coi như thế hàn ý, cái kia thi thủy đầu nguồn định là cái đang sợ nơi chẳng lành. Thi chen xong bơi tới để có cái gì? Tiêu thần truy hỏi, đương nhiên là vo thượng đại nhan. Hắn là cái gì yêu ma? Yêu ma, đại nhan chính là từ cổ chi kim đệ nhất cái thế cường. Toàn bộ thi ha đều là bởi vì đại nhan tồn tại. Ma gia xuất hiện, tiêu thần giật nảy cả mình. Này thi ha nhưng là có thể ăn mòn đi nuốt chửng qua tổ thần huyết nhục mau đen yêu thử a có thể tưởng tượng được. Thi thủy đang sợ, ma toàn bộ chạy trồm rít cao thi ha, đều đang là cái kia đại nhan một người tạo thanh, dù cho là nhan loại các ngươi tổ thần, ở đại nhan trước mặt, cũng chẳng là cái tha gì. Từ quay vật cao nói này, không khó tưởng tượng thi ha phần cuối nhan vật đang sợ khủng bố cỡ nào. Dù cho trước mắt cái này quay vật có chỗ vô ích, thế nhưng cũng đang ra hết sức cảnh giác cùng quan tâm. Trong lòng tiêu thần giang len cực kỳ cảm giác không ổn. Dưới lòng đất nơi này động phủ thực sự quá mức hung AC. Trước hết đụng phải tổ thần dị giới hai cốt, sau đó lại nhìn thấy trước mắt này nuốt chửng qua tổ thần huyết nhục quái vật. Mà không biết thì ha phần cuối càng là có khó có thể tưởng tượng tồn tại. Chưa xong còn tiếp, như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Mời đăng nhập Edion, chương tiết càng nhiều, chống đỡ Lam, chống đỡ đọc bản gốc, cách chương.